Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 270, không may săn hồn đoàn đội. Chương 270, không may săn hồn đoàn đội. Kỳ thật, Ngọc Tiểu Cương cũng không biết hắn tại theo võ hồn thành trở về võ hồn điện quá trình bên trong. Tính là đi một hồi quỷ môn quan. Thiên đấu đế quốc thái tử phủ, Ngọc Tiểu Cương này cái không muốn mặt ra hỏa. Thật làm cho ta không nghĩ tới. Hắn lại còn sẽ đi tìm mụ mụ. Thiên Nhận Tuyết chán ghét nói. Đại khái lại là tại vì hắn đồ đệ bảo bối kia đi. Từ khi lần trước cứ vậy mà làm Ngọc Tiểu Cương. Một vòng lúc sau, mặc dù Ngọc Tiểu Cương đào hôn. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết còn là vững tin. Ngọc Tiểu Cương không sẽ tại tới võ hồn tự rước lấy nhục. Cũng không có xuống tay với hắn đoạn cần thiết. Nhưng là này một lần Ngọc Tiểu Cương mặt dày độ dày quả thực làm Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc đến. Ngọc Tiểu Cương rời đi thiên đấu thành chẳng biết đi đâu. Đợi đến lần tiếp theo xuất hiện hắn tin tức thời điểm. Đã là võ hồn thành. Hắn đi võ hồn thành mục đích. Thiên Nhận Tuyết liền là không cần đầu óc nghĩ cũng biết. Tiểu thư, người xem chúng ta muốn hay không muốn. Chấm ngoặc kép. Xà Mâu Mạt A Mạt Cổ nói, không cần, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kỳ thật, ta cũng hẳn là cảm tạ hắn mới đối. Thiên Nhận Tuyết cười nói, chí ít, hắn hướng ta chứng thực một cái sự tình. Ta mụ trong lòng căn bản cũng không để ý hắn. Nếu nói như vậy, kia liền không cần động thủ. Xáo trộn nàng bố trí, liền giống như lần trước. Nếu như không là Ngọc Tiểu Cương đi tìm Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết căn bản sẽ không suy nghĩ tự mình đi đối phó này tên hề. Bởi vì không cần phải. Lần trước, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn là ra ngoài phá hư Ngọc Tiểu Cương tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng hình tượng. Làm mụ mụ đối này cái người hết hy vọng mục đích mà đi làm. Nếu, lão mụ đối với Ngọc Tiểu Cương đã không quan tâm, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không cần thiết tự mình đi đối phó như vậy mặt hàng. Tình đấu đại xâm lâm bên ngoài thất bảo lưu ly tông nội môn cùng ngoại môn đệ tử tại này phiến rừng. Dậm giữa đi săn hồn thú. Trong đó, sử dụng thất bảo lưu ly tháp nội môn đệ tử. Bọn họ thân lên trang bị một bộ hoàn chỉnh ám khí trang bị. Đội ngũ thực lực không cường. Mạnh nhất là một cái hồn đế. Năm cái hồn vương. Sau đó mấy cái hồn tông cấp đường. Như vậy đội ngũ, bọn họ không có xâm nhập tình đấu đại xâm lâm. Chỉ là ở ngoại vi mà thôi. Mà này cái bên ngoài, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cường đại hồn thú. Mẫn công hệ hồn sư mạo xưng làm trinh sát, cường công hệ hồn sư bảo hộ nội môn đệ tử tìm kiếm hồn thú. Bọn họ cũng không biết tai nạn sắp đã đến. Rừng rậm giữa bốn phương tám hướng truyền đến toa toa rung động thanh âm, tựa hồ có thứ gì đang áp sát đồng dạng. Thất bảo lưu ly tông đoàn đội vội vàng đoàn tập hợp một chỗ cảnh giác nhìn bốn phía. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Cẩn thận một chút, có hồn thú muốn tới. Thả lỏng, nơi này chỉ là bên ngoài khu mà thôi. Sẽ không có quá cường đại hồn thú ra tới. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, rừng rậm bị một con cự thủ đẩy ra. Một đầu hồn thú theo rừng rậm giữa đi ra. Một vạn hai ngàn năm thái thản cự viên. Sau một khắc, một phương khác hướng, truyền đến máy móc thức di động thanh âm. Một con cự đại bọ cạp theo một phương hướng khác toàn ra tới. Đi vào cái này đội ngũ đằng sau. Năm vạn năm mặt đất chi vương. Sau đó, ba vạn năm nhân diện ma chu cũng theo rừng rậm giữa đi ra. Bầu trời giữa, truyền đến một hồi thanh thúy tiếng kêu to. Một đầu lông vũ mang theo xích hỏa kim điêu rơi xuống một bên. Sáu vạn năm hồn thú, xích hỏa kim điêu, còn có hai vạn năm hồn thú, ám kim khủng chảo hùng, hồn thú cùng hồn thú chi gian, cũng không có nhân loại chi gian như vậy, mỗi người bọn họ có các tự lĩnh vực, lẫn nhau quan hệ trong đó là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhưng là, thất bảo lưu ly tông săn hồn đoàn đội nhìn thấy này đó hồn thú thời điểm, bọn họ đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Nhưng không có đánh lên tới. Tương phản, một đám đều đem ngoan lệ ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Này, cái này sao có thể? Thất bảo lưu ly tông tông môn đệ tử lập tức tuyệt vọng. Bọn họ không là nhân vật chính. Tự nhiên, hiện thực không có kỳ tích. Không biết qua bao lâu, Thất Bảo Lưu Ly Tông đội tìm kiếm cứu nạn lúc này mới điều tra đến nơi đây. Bọn họ xem mặt đất bên trên, chỉ có huyết tế, một hai cỗ tàn phế thi thể bên ngoài. Không có khác, tại xác nhận một chút bọn họ kết cục lúc sau liền trở về. Cái này sự tình cũng bị Thất Bảo Lưu Ly Tông đứng yên tính vì bọn họ là gặp bất hạnh cường đại hồn. Thú mà chết, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông dọn dẹp đi Ngọc Tiểu Cương này cái chướng ngại lúc sau. Bỉ Bỉ Đông bàn làm việc bên trên nhiều mấy thứ đồ chơi nhỏ. Nếu như Đường Tam tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra này đó đồ chơi nhỏ đến cùng là cái gì. Không tiếng động tụ tiễn, ngấm ngầm hại người, Gia Cát Liên nổ. Về phần này đó đồ chơi làm sao tới? Tự nhiên là trước đây không lâu hủy diệt chi kia Thất Bảo Lưu Ly Tông săn hồn đoàn đội. Bỉ Bỉ Đông thứ ba hồn kỹ, tên là Khôi Lỗi Chi Tuyến. Có thể thông qua khống chế thần kinh, khống chế nhân loại, thậm chí là hồn thú hành vi. Mà này đó cường đại hồn thú, tự nhiên làm Bỉ Bỉ Đông rất tốt một cây đao. Này là một bộ hoàn chỉnh Đường Tam bán cho Thất Bảo Lưu Ly ám khí linh kiện. Nguyên đến lúc tuyến thượng tương lai, Bỉ Bỉ Đông đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông triển khai săn hồn hành động thời điểm. Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông trang bị Đường Tam sở trào hàng ám khí, đưa đến võ hồn điện nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bỉ Bỉ Đông không thích Đường Tam, tự nhiên cũng không sẽ khinh thị hắn. Ám khí, liền là Bỉ Bỉ Đông nhất định phải nắm giữ kỹ thuật. Bỉ Bỉ Đông theo tay cầm lên một cái Gia Cát Liên nỗ. Nàng cũng không có tháo dỡ mở. Dù sao Đường Tam này ra hỏa gà tặc được thực. Đã sớm giả thiết được rồi bảo hiểm biện pháp. Người dám tháo dỡ. Bảo hiểm biện pháp lập tức khởi động. Hủy đi này một bộ ám khí. Mặc dù không thể tháo dỡ, Bỉ Bỉ Đông cũng không là đối này không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng có thể mượn nhờ. Nàng phát động đầu hồn cốt kỹ năng chân thực chi nhãn. Đem cả một cái Gia Cát Liên nỗ quét hình đi qua. Gia Cát Liên nỗ toàn bộ cấu hình đều tại Bỉ Bỉ Đông đầu óc giữa hiện ra. Nàng bắt đầu cầm bút lên cùng giấy dựa theo chính mình nhìn thấy cấu hình một bút một họa vẽ ra tới. Cũng không biết nói qua bao lâu, Gia Cát Liên nỗ bản vẽ mới bị Bỉ Bỉ Đông bức họa hảo. Sau đó là ngấm ngầm hại người từ từ cơ quan loại ám khí. Đơn giản một điểm ám khí Bỉ Bỉ Đông có thể hiểu được. Nhưng là dính đến một ít phức tạp cấu hình ám khí. Bỉ Bỉ Đông thuần túy liền là tại vẽ. Hoàn toàn xem không hiểu này đồ chơi đến cùng là cái gì. Như vậy cũng tốt so. Người chiếu vào một cái nhị thứ nguyên mỹ nữ một bút một họa vẽ hạ tới. Người khả năng vẽ được giống nhau đến mấy phần mới bắt đầu. Nhưng là lấy ra người vẽ này bức họa. Để ngươi chính mình họa làm ra một bộ họa tới ngươi liền không hiểu. Ám khí cũng là như vậy. Bỉ Bỉ Đông không có thợ rèn loại tri thức. Không có ám khí loại tri thức. Nàng chỉ là vừa mới tiếp xúc ám khí mà thôi. Có thể sử dụng hồn kỹ đem ám khí bản vẽ ra dáng vẽ ra tới đã không tệ. Xem ra, ta phải cần một cái này ngành nghề nhân tài. Đấu La Đại Lục, Tam Đại Thần Tượng, Thái Thản, Đường Hạo, Lâu Cao. Cũng liền Lâu Cao có thể có bị Bỉ Bỉ Đông lung là khả năng. Về phần Đường Hạo cùng Thái Thản, kia đừng hy vọng, Bỉ Bỉ Đông tại chuẩn bị lung lạc Lâu Cao phía trước. Liền đã làm rất nhiều chuẩn bị. Sử Tử Canh Tân thành thịt cá bách tính võ hồn điện giáo chủ Meyer. Đổi lại một cái Bỉ Bỉ Đông thân tự chỉ định giáo chủ. Tuy hắn đi chủ đạo Canh Tân thành võ hồn điện công việc. Mà hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là chữa trị nơi đó võ hồn điện cùng thợ rèn tổng bộ quan hệ trong đó. Hiện tại, cũng nên là thu hoạch thành quả thời điểm. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.